Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 374, 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia đem điện ảnh lần đầu lễ khiến cho thanh thế to lớn. Kỳ thực Hồng Tinh điện ảnh công ty cũng không chỉ ra này một cái lừa đảo. Nhưng là giống như vậy tuyên truyền. Chưa từng có. Kỳ Bát Gia coi như là một cái hội người làm ăn buôn bán. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không thể bằng vào bản thân không lớn niên kỷ trở thành hồng môn tám vị đương gia chi nhất. Bất quá nhất bộ điện ảnh tuyên truyền có thể làm thành đường kiều như vậy. Hắn đổ là thật không ngờ. Xem ra bọn họ nguyên bản phong cách vẫn là quá mức cực hạn. Như bây giờ xem như đánh vỡ thường quy tuyên truyền thủ đoạn. Nguyên lai đại gia lại dùng tâm. Cũng chỉ là ở điện ảnh thượng dụng tâm. Hoặc là thỉnh đại minh tinh. Giống như hôm nay như vậy ở trên báo các loại phương thức sao tác. Hắn tưởng đều chưa hề nghĩ tới. Bất quá như vậy ép buộc một vòng xuống dưới. Kỳ Bát Gia cũng thấy rõ ràng đường kiều môn đạo nhi. Không thể không nói. Nàng cũng là cái thật khôn khéo lại biết kiếm tiền cá tính. Cho dù là lần này kiếm không đến cái gì tiền. Hắn cũng tin tưởng đường kiều luôn hội thành công. Dù sao người có năng lực luôn sẽ ra mặt. Mặc kệ là khi nào thì. Mặc kệ là nam hay là nữ. Kỳ Bát Gia bức thiết hy vọng. Này điện ảnh có thể được đến một ít tốt thành tích. Ngược lại không phải là vì bản thân có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mà là đường kiều trả giá nhiều như vậy tâm lực cùng tiền tài. Như là cái gì cũng không được đến. Như vậy liền rất không thể nào nói nổi. Hắn không biết đường kiều như vậy tâm cao khí ngạo nhân có thể hay không đủ chống đỡ quá khứ. Càng không muốn thất ca bởi vì chuyện này không vui. Cho nên Kỳ Bát Gia khả tâm đem sự tình sao đại. Lần đầu lễ làm được thập phần rất lớn. Hơn nữa mời tới các giới xã hội nhân vật nổi tiếng. Cũng mời không ít phóng viên. Vài vị nhân vật chính tất cả đều trang phục tham dự. Kiều diễm như là đóa hoa nhi giống nhau. Thậm chí ở bệnh viện tĩnh dưỡng Cao Thiệu Bạch đều ngồi xe lăn tham gia. Hắn ở nghỉ ngơi một tháng không sai biệt lắm cũng thì tốt rồi. Cả người tinh thần trạng thái không sai. Bất quá như nói nam diễn viên cũng không thập phần đặc biệt. Ba vị nữ diễn viên thật sự là tranh kỳ khoe sắc. Các nàng quả thực đào rỗng tâm tư, tưởng tại đây lần đầu lễ thượng xuất đầu. Kỳ thực ba người lẫn nhau cũng đều biết đến. Lần này điện ảnh nếu như bán hảo, kế tiếp còn có tục làm. Này bộ tiểu thuyết đang ở Thường Thanh báo chiều liên tiếp. Tuy rằng tiền một đoạn chiếm được không ít phê phán, nhưng là nhiệt độ không chỉ có không có đánh xuống đi. Ngược lại là càng bay lên đứng lên. Nếu như điện ảnh lại đại hòa, như vậy có thể đủ thuận lợi tiếp chụp thứ hai bộ. Kỳ thực bọn họ đóng phim kiếm cũng không nhiều. Bất quá phải biết rằng, nếu như không có này cho nàng nhóm gia tăng cho sáng tỏ dẫn. Các nàng lại nơi nào có cái khác tiền thu đâu. Hơn nữa càng là đại minh tinh, khả năng được đến càng nhiều. Hiện tại này bộ lừa đảo Thượng Hải là lần đầu. Lát sau tốt chút sau còn có thể tiêu hướng cả nước địa phương khác. Mặc kệ chuyện gì chú ý đều là một cái khởi đầu tốt đẹp. Cho nên đại gia nén đủ lực nhi muốn mở ra bản thân sắc đẹp. Đường kiều đến thời điểm liền nhìn đến ba người đều ở toàn trường truyền. Thập phần thành thảo, nàng kéo Cố Đình Quân. Một thân màu đen màu đỏ tiểu lễ phục. Tươi mát trung lộ ra kiều diễm. Ta cho rằng. Các nàng ba cái hội bất hòa đâu. Dù sao ba người quan hệ cũng không phải tốt lắm. Đây là thật sự. Ngẫu nhiên nhận một cái phỏng vấn cũng muốn cho nhau nội hàm một chút. Đường kiều loại này không quá chú ý bát quái nhân đều biết đến. Cố Đình Quân bị nàng chọc cho bật cười. Hắn nói. Bọn họ quả thật quan hệ không tốt. Cũng không thể tại như vậy trường hợp thật sự cho nhau phá đi. Lừa đảo còn muốn bán. Các nàng cũng trông cậy vào lừa đảo đề cao nổi tiếng. Ai cũng không ngốc. Đường kiều xinh đẹp nói. Đó là ta khờ. Mắt thấy hai người vào cửa. Kỳ Bát Gia lập tức đi lại. Thất ca thất tẩu, tuy rằng hai người chính là đính hôn, chưa kết hôn, hàng này cũng không phải khách khí kêu lên. Mắt thấy hai người trai tài gái sắc, hắn cảm khái nói, các người nếu tới chúng ta Hồng Tinh Điện ảnh công ty, cam đoan nháy mắt gặp may. Nói xong sau lại cảm thấy lời này không ổn làm. Sửa lời nói, xem ta này tiện miệng, nói hưu nói vượn cái gì. Đường Kiều quét hắn liếc mắt một cái, không từng nói càng nhiều. Cố Đình Quân ha ha nở nụ cười, lập tức nói, người thực có thể nói. Kỳ Bát Gia nói, ta đây không phải nói sai lầm rồi sao? Cười khanh khách tiến đến Cố Đình Quân trước mặt, kia thất ca cho ta cái mồm rộng. Cố Đình Quân yên lặng tránh ra một phần, nói, người cách ta xa một chút. Đường Kiều lập tức phối hợp hung hung mặt, người đừng thấu ta nam nhân bên người nhi làm chi. Xa một chút, Nam Hồ Ly Tinh, Kỳ Bát Gia cương ở đương trường. Giảng thực, còn lần đầu tiên có người nói mấy lời này. Hắn tỏ vẻ bản thân thập phần mộng bức. Đường Kiều không nhịn xuống, giơ lên khóe miệng. Hiện trường kỳ thực không hề thiếu phóng viên, nhưng là bọn hắn đã bị giao đãi người nào là không thể loạn chụp. Ở đây nam minh tinh nữ minh tinh tự nhiên là tùy tiện chụp, nhưng là những người khác đều không thể sằng bậy. Những người này cũng biết tốt hơn lại. Kỳ Bát Gia là bang phái xuất thân, tuy rằng này điện ảnh công ty xem là cái đang lúc mua bán, nhưng là bọn hắn lại không ngu, không đạo lý không nghe lời bị người giáo huấn. Lại nói dân chúng càng muốn xem này minh tinh sáng rọi lượng lệ bộ dáng. Những người khác, tóm lại không là trọng yếu như vậy. Bất quá tuy rằng là nói như vậy, nhìn đến Cố Thất Gia cùng Đường tiểu thư trai tài gái sắc bộ dáng rất muốn chụp ảnh. Nhìn đến Kỳ Bát Gia một mặt xuẩn độn sững sờ ở nơi đó bộ dáng còn tưởng chụp ảnh. Tóm lại, rất muốn, ai không là thất tẩu. Làm sao người cũng đi theo thất ca khi dễ ta. Chúng ta nhưng là đứng ở đồng nhất trận doanh. Vừa dứt lời đã bị Đường Kiều đùng đùng vẽ mặt. Nàng mỉm cười, cũng không có. Kỳ Bát Gia cảm thấy tâm tình không là rất tuyệt vời. Bất quá nhưng là cười khổ một tiếng, cảm khái, làm người hảo nan. Hiếu Gia đến, một trận ầm ĩ tiếng vang lên. Hoắc Hiếu tựa hồ mỗi lần xuất chướng đều có chút phong cách. So với việc Cố Đình Quân vân đạm phong khinh, hắn nhưng là mang theo bảo tiêu. Của hắn tầm mắt rất nhanh dừng ở Đường Kiều trên người. Tiếp theo là Cố Đình Quân, đi đến hai người bên người. Hắn nói, chúc mừng tân điện ảnh khai mạc. Đường Kiều cười yếu ớt, chân chính lão bản ở chỗ này đâu. Nàng xem hướng về phía Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia mỉm cười đi lên chào hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu, lại xem liếc mắt một cái nhà bọn họ thất ca sắc mặt. Ân, có chút thông thường. Cố Đình Quân mỉm cười đưa tay khoát lên Đường Kiều bả vai, nói, chúng ta đi vào. Đường Kiều gật đầu nói hảo. Bất quá lại xem Hoắc Hiếu, cười tủm tỉm, bên này phóng viên rất nhiều, muốn trước vào bàn sao? Hoắc Hiếu trầm mặc một chút, lập tức ý vị thâm trường giơ lên khóe miệng, nói một cái hảo. Hắn nhìn lướt qua Cố Đình Quân, vừa đi vừa nói, lát sau Bắc Bình chiếu phim thời điểm hữu dụng thượng của ta địa phương cứ việc nói. Đường Kiều cười nói hảo. Nàng cảm khái, kỳ thực ta chỉ có Thượng Hải làm đại, nơi khác cũng không có thế nào trải ra. Cũng may này bản thân liền muốn Thượng Hải trước chiếu phim một tháng mới có thể tiêu hướng địa phương khác. Ta trông cậy vào bên này danh tiếng hảo một điểm, ở ngoài tự phát khiến cho một ít oanh động. Hoắc Hiếu, tự phát loại này nọ tuy rằng trọng yếu, nhưng là Thượng Hải cùng Bắc Bình kém 18,000 dặm. Danh tiếng chưa hẳn hữu dụng, như vậy tốt lắm, bên này thượng vài ngày. Ta giúp ngươi liên hệ Bắc Bình bên bờ một ít tòa soạn báo làm tuyên truyền. Đường Kiều nở nụ cười, nói, cảm ơn Hoắc đại ca. Đổ là không có cự tuyệt. Cố Đình Quân lại nhìn thoáng qua Hoắc Hiếu, không ngôn ngữ, Hắn không cùng Hoắc Hiếu nói cái gì. Hoắc Hiếu nói là nói chuyện với hắn. Thất gia không biết khi nào thì có rảnh hồi Bắc Bình. Cố Đình Quân, thế nào? Hoắc Hiếu nói. Tổ mẫu đại thọ. Cố Đình Quân nói. Ta sẽ để một ngày trước đi qua. Xem ra là sẽ không ở lâu bộ dáng. Hoắc Hiếu trầm mặc một chút. Không có tiếp tục ngôn ngữ. Kỳ Bát gia cho bọn hắn an bày vị trí đều ở xếp hàng thứ nhất. Hoắc Hiếu vị trí đúng lúc là ở Cố Đình Quân bên người. Cố Đình Quân mỉm cười. Hắn nhưng là muốn cảm tạ lão bát hỗn đản này không có cấp Hoắc Hiếu an bày ở Đường Kiều bên người. Đường Kiều bên người là Chu San San. Nàng San San đến chậm. Trong tay còn nâng một trận máy ảnh. Đường Kiều. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ta lại cảm thấy bản thân cho ngươi tiền lương thiếu. Chu San San cười yếu ớt. Vậy thêm tiền lương a, ta còn muốn tích góp tiền kết hôn đâu. Không ghét bỏ tiền nhiều. Đường Kiều sâu sắc bắt được nàng trong lời nói vấn đề nhỏ. Cười hỏi. Ngươi muốn với ai kết hôn? Thanh âm đè thấp một ít. Cười nói. Lê Lãng Nịnh sao? Chu San San sắc mặt bỗng chốc đỏ. Nàng nói. Không biết ngươi nói cái gì. Đường Kiều ý vị thâm trường cười cười. Nói nhỏ. Chính ngươi minh bạch a. Chu San San hòa dịu một chút. Lôi kéo Đường Kiều cánh tay. Ghé vào của nàng bên tai nói nhỏ nói. Chúng ta là ở cùng nhau. Nhưng là chuyện này không muốn để cho người khác biết. Đường Kiều sửng sốt, có chút không hiểu. Chu San San cũng không dục tại như vậy địa phương nhiều lời. Nàng xử cái ánh mắt, không ngôn ngữ. Đường Kiều biết được nàng là muốn phải là lại nói. Cũng không hỏi gì nhiều. Hai người thần thần bí bí. Cố Đình Quân dương một chút khóe miệng. Xoa bóp của nàng tiểu móng vuốt. Lần đầu còn chưa có bắt đầu. Cao Thiệu Bạch phụ giúp xe lăn đi lại cùng bọn họ chào hỏi. Hắn bản nhân kỳ thực không có ảnh chụp đẹp mắt. Bất quá quả thật vững vàng. Sáng sủa phái, nhìn thấy Đường Kiều, khách khách khí khí hỏi hảo. Mặc kệ như thế nào, lúc trước là Đường Kiều tìm hắn vỗ. Nghe thấy hương, quảng cáo mới có hôm nay. Như bằng không, hắn vẫn là hồng tinh một cái danh điều chưa biết tiểu diễn viên. Đường Kiều mỉm cười, chân của ngươi mau tốt lắm đi. Cao Thiệu điểm trắng đầu, dơ dơ lên khóe miệng. Đại phu nói lại dưỡng một tháng là tốt rồi. Kỳ thực ta hiện tại cũng có thể đi. Chính là đi hơn chân đau. Cho nên đương nhiên nhàn hạ. Đường Kiều lòng có lưu luyến yên. Nàng tiền một đoạn nhi chật chân. Cũng là như vậy. Kia nhưng là, có thể nghỉ ngơi vẫn là nghỉ ngơi. Không muốn cưỡng bách bản thân. Hai người bất quá hàn huyên hai câu. Cao Thiệu Bạch rất nhanh triệt khai. Đều là cái thông minh nhân. Chu San San cảm khái. Cao Thiệu Ngân hạnh nhiên rất tốt bộ dáng a. Đường Kiều trêu tức xem Chu San San. Chu San San bị nàng xem mặt đỏ. Than thở nói. Cho dù là có chủ nhân. Ta cũng có thể đánh giá a. Đường Kiều thanh thúy cười rộ lên. Nàng nói, ta cũng không nói gì thêm nha. Tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nàng quay đầu hỏi Cố Đình Quân. Nếu là ta khích lệ Cao Thiệu Bạch, ngươi hội ghen sao? Cố Đình Quân mỉm cười. Không nói gì, ngươi đến cùng có phải hay không nha? Cố Đình Quân bị nàng huyên không có biện pháp. Cười nói, không thể nào. Sơn Tây Lão Trần giấm chua giống nhau Cố Đình Quân vậy mà hội không ăn giấm. Điều này có thể làm cho người ta tin tưởng sao? Phải không thể a? Nàng lên lên xuống xuống đánh giá Cố Đình Quân. Lại hỏi, người đó sẽ làm ngươi ghen. Cố Đình Quân dừng một chút. Cảm giác được Hoắc Hiếu nhìn qua tầm mắt. Kỳ thực, hắn thế nào cảm thấy? Nhà bọn họ này tiểu cô nương nên hảo hảo đánh đòn giáo huấn một chút a. Hắn mỉm cười, bình tĩnh tựa vào mặt sau trên lưng ghế dựa. Nói, Hoắc Hiếu đi, hiện trường lập tức một mảnh yên tĩnh. Hoắc Hiếu, ha ha, Cố Đình Quân, ha ha, người chung quanh, ngượng ngùng, chúng ta không có nghe đến. Thật sự, Không biết các ngươi nói cái gì đâu. Tưởng giả chết. Đường Kiều trầm mặc một chút. Lộ ra một chút tươi cười. Nói. Sơn Tây lão Trần giấm chua. Hoắc Hiếu theo ta thân ca giống nhau. Ngươi nếu ăn của hắn giấm chua. Chính là chảy gỗ. Hoắc Hiếu. À, cố chảy gỗ. Cố Đình Quân mỉm cười xem Hoắc Hiếu. Cảm thấy người này hiện tại chính là khiêu khích. Hắn chậm rãi nói. Thì tính sao đâu. Mặc kệ ta là cái gì. Ta nghĩ AU đều sẽ không để ý. Đường Kiều Tiếu xinh xinh lại gần. Cười tủm tỉm. Ai nói ta sẽ không để ý. Nếu như ngươi là đại ngu ngốc. Ta liền không thích ngươi nga. Sau đó dừng một chút. Cười híp mắt nói. Bất quá ta tin tưởng ngươi không là. Cố Đình Quân nghiêm cẩn xem Đường Kiều không ngôn ngữ. Đường Kiều hỏi. Như thế nào? Cố Đình Quân ánh mắt thâm u vài phần. Nhẹ giọng nói. Ngươi không phải nói. Thích nhất mặt ta sao? Hắn nửa thật nửa giả nói. Đương nhiên. Nếu như ngươi thích cơ thể của ta cũng là có thể. Đường Kiều hai má bỗng chốc đỏ. Hung hăng chửi hắn một chút. Câm miệng. Cách chương.